Chương 2. 928 đều phải chết. Mà lại nhắc tới cũng kỳ, mặc kệ ngọn lửa màu tím kia như thế nào trong đám người bạo cuồng loạn vọt, tùy ý quét ngang, đỉnh đầu tấm kia thiên la địa võng, như thế nào cũng sẽ không bị phá hư. Bằng sắt quỷ mặt nạ nam tử, tại trải qua một đoạn thời gian hoảng sợ bối rối sau, bận điệu lên tiếng gọi nói, không cần lẫn nhau đưa đẩy, tập trung một cố lực lượng, trước sẽ đỉnh đầu chúng ta phía trên lưới lửa xé mở. Có thể nói, hắn này cách làm là hết sức sáng suốt, chỉ là đáng tiếc kia lưới tơ đồng dạng đồ vật, tính dẻo dai song vô cùng tốt, vô luận bọn họ tập trung bao nhiêu hỏa lực muốn trước quanh mở một góc, đều không làm nên chuyện gì. Bằng sắt quỷ mặt nạ nam tử nhìn bên cạnh áo đen thủ hạ, từng cái ngã xuống, bây giờ đã tử thương qua 500 người, không khỏi sinh lòng sợ hãi. Một tiếng rít xuống, tất cả mọi người liền đội trên đầu lưới lửa, cấp tốc hướng về Thanh Khê phương hướng di động. Chỉ là hắn này rời một cái động, ngược lại loạn đội hình, cho cấp tốc nhào lên Vũ Túc, Huệ Phong chờ bọn thị vệ, cùng nhau tiến lên, lại lần nữa động tác nhanh chóng chém giết hơn 200 người. La Sát công chúa trà trộn trong đám người thở mạnh cũng không dám một tiếng, chỉ cảm thấy còn tiếp tục như vậy, đám người bọn họ chỉ sợ đều sẽ bị thái tử bọn người hao mòn hết. Giao cho các ngươi. Mạc Liên nóng vội đi tìm hắn ra cô vợ nhỏ, nơi nào có công phu, tiếp tục ở chỗ này cùng bằng sắt quỷ mặt nạ nam tử một đoàn người tiếp tục lắm chuyện xuống dưới. Thế là ngón tay giữa vung đại quyền giao cho Đoạn Nguyệt mấy người, chính mình thì mang theo một phần nhỏ người quay người cấp tốc rời đi. Bằng sắt quỷ mặt nạ nam tử xem xét, quả thực phổi đều muốn tức nổ tung. Bắc Mạc thái tử đây là không chút nào sẽ đoàn người mình để vào mắt ra, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ vị này cao cao tại thượng thái tử điện hạ, một chút đều không đem bọn hắn người đi đường này xem như là đối thủ. Giết mặt quỷ nam gầm thét một tiếng, vung tay lên sai khiến một đám thủ hạ che chở hắn, tiếp tục hướng Thanh Khê phương hướng tối lui. Thanh Khê đầu kia là phiến rừng trúc, liệu muốn đi vào về sau, đầu này đỉnh lưới lửa khẳng định cũng muốn chịu rừng trúc chướng ngại ảnh hưởng. Chỉ là hắn thực sự là quá ngây thơ. Một nén hương về sau, làm hắn phát hiện đoàn người mình vẫn là bị vây khốn ở trong rừng trúc lúc, cảm thấy không khỏi có chút luống cuống. Dọc theo con đường này bị người tiêu ma đều có hơn ngàn tên thủ hạ, còn thừa áo đen thủ hạ, bây giờ không dư thừa 2.000 người. Chiếu như thế tiếp tục, đoàn người mình chẳng phải là sớm muộn cũng sẽ bị người tha mại ở đây. Nhã Đình Nguyện bên trong Đoạn Nguyệt nhìn qua hốt hoảng mặt quỷ đầu lĩnh, không khỏi cười lạnh một tiếng, thế nào? Các ngươi còn tưởng rằng ta này thiên la địa võng là nói đùa các ngươi? Ta nói, hôm nay, các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Đều đem huyền thú gọi ra để ngăn cản mặt quỷ nam ra lệnh một tiếng, trong đội ngũ sở hữu cấp 10 trở lên huyền sư cũng bắt đầu triệu hoán huyền thú. Chỉ là đại huyền sư số lượng dù sao vẫn là thưa thớt, 2.000 người bên trong, chỉ có hơn 200 người có thể triệu ra bản thân huyền thú, hơn nữa một bộ phận vẫn là không năng lực chiến đấu gì phụ trợ hình huyền thú. Một trận huyết tinh chém giết, cơ hồ là đơn phương tàn sát. Cái này khiến bằng sắt quỷ mặt nạ nam tử trong mắt sung huyết, phút chốc từ trong túi móc ra một viên trắng muốt lưu quang hạt châu. Không được cấp 15 huyền lực châu, Tư Đồ Nghi hét lớn một tiếng, thò tay ngăn lại xông đi lên cả đám, tất cả đều lui lại chết đi. Sắt mặt nạ nam tử hung ác trừng thẳng ánh mắt, đột nhiên đem trong tay huyền lực toàn bộ rót vào viên kia huyền lực châu bên trong. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn qua đi. Vô số người bị huyền lực châu tản ra huy lực cho liền xông ra ngoài, băng băng băng rớt xuống đất.